Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1335, chương 1360, một vạn năm độc thân cầu. Dương chân người chưa đến, thanh âm trước truyền đến. Chỉ là nghe được thanh âm này, toàn bộ giao trì thánh địa tất cả mọi người kinh hô lên. Tính cả tam thánh nữ cùng giao trì thánh chủ ở bên trong, tất cả đều trước tiên lên tiếng kinh hô, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Tam thánh nữ mang trên mặt vẻ phức tạp, hai tay che miệng, khắp khuôn mặt là không dám tin, sợ hãi lẫn vui mừng. Nhìn đây La Tấn trên mặt lòe lòe, thần sắc dần dần âm trầm xuống, còn nói cùng Dương Chân không có quan hệ, còn nói cùng Dương Chân chẳng qua là lời nói đùa, còn nói Dương Chân sẽ không tới Tây Vực. Giao trì thánh chủ lão già chết tiệt này, trong miệng liền không có một câu có thể tin lời nói. Cũng không biết là học của ai. La Tấn sắc mặt tái xanh hướng về giao trì thánh chủ nhìn lại. Giao trì thánh chủ cười ngượng ngùng một tiếng, ho nhẹ nói ra, cái này thật sự là kinh hỉ ngoài ý muốn a. Ta kinh hỉ ngoài ý muốn em gái ngươi a. Nếu như tam thánh nữ không có lộ ra như vậy biểu lộ, La Tấn còn có thể xoa nhất trà sát Dương Chân nhuệ khí, nhường mọi người nhìn xem ai mới là kỳ tài ngút trời. Thế nhưng là tam thánh nữ đều lộ ra như vậy biểu lộ rồi, còn nói giữa hai người chẳng qua là bèo nước gặp nhau. Dương Chân chẳng qua là trợ giúp tam thánh nữ leo lên thiên tinh thế giới, sau đó để lại cho tam thánh nữ một viên đế huyết. Hai người ở trong thiên tinh thế giới không có cái gì phát sinh. Không có phát sinh, cái kia bèo nước gặp nhau Dương Chân sẽ lưu cho tam thánh nữ một viên đế huyết. Lúc trước nghe được chuyện này thời điểm, một đám người trên mặt biểu lộ liền khá là quái gì. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, nếu như giữa hai người không có phát sinh điểm gì gì đó, Dương Chân sẽ như thế không để lại dư lực trợ giúp tam thánh nữ, trợ giúp giao trì thánh địa, còn để lại một viên đế huyết. Giữa hai người quả nhiên là có không nói rõ được cũng không tả rõ được bí mật nhỏ. Hai con chó này, các ngươi gạt người. La Tấn trên mặt lộ ra thần sắc cuồng nộ, nhìn chằm chằm giữa không trung thôn Thiên Hống. Hiện tại cũng không muốn lấy lộng một cái tương tự man hoang dị chủng xem như tọa kỵ rồi. Quả muốn đem thôn Thiên Hống lấy tới trên vĩ nướng đốt đi dáng vẻ. Còn có một cái nhường La Tấn tương đối cổ quái sự tình. Không biết vì cái gì, hắn hiện tại liếc mắt nhìn trên trán mình tóc, luôn cảm thấy có chút màu xanh biếc giạt rào. Một mặt mộng bức La Tấn quả muốn quất chính mình hai vả miệng. Đến lúc nào rồi rồi, còn cảm thấy giao trì thánh địa xanh hóa làm rất tốt. Kinh hô xong, người toàn bộ đều đem ánh mắt rơi ở trên thân thể La Tấn. Loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác, nhường La Tấn kém chút ngay tại chỗ bạo phát đi ra. Bất quá La Tấn tốt xấu là một cái thánh tôn cảnh giới cường giả, có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới, tâm cảnh như thế nào dễ dàng như vậy bộc phát. Hít sâu một hơi sau đó, La Tấn đem chính mình nóng nảy tâm cảnh bình ổn lại. Nhìn thật sâu tam thánh nữ liếc mắt, quay người nhìn chằm chằm giữa không trung thôn Thiên Hống, mở miệng nói ra, người này chính là Dương Chân. Tam thánh nữ lắc đầu, nói ra, không, đây là thôn Thiên Hống. Phốp, La Tấn một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Đây là cái kia ăn nói có ý tứ, một mặt thánh khiết tam thánh nữ sao? Xưa nay không biết rõ tam thánh nữ cũng biết nói chuyện cười. Có thể tam thánh nữ dáng vẻ, không giống như là đang nói đùa, trả lời chững chạc đàng hoàng, muốn nhiều nghiêm túc liền có bao nhiêu nghiêm túc. La Tấn biết rõ, tam thánh nữ đây là khẩn trương, ông trời ơi! Dương Chân hỗn đản này đến cùng là cái dạng gì yêu nghiệt, lại có thể nhường tam thánh nữ khẩn trương thành cái dạng này. La Tấn nuốt từng ngụm nước bọt sau đó, nhìn chòng chọc vào trước mắt càng lúc càng lớn Thôn Thiên Hống. Khắp khuôn mặt là tức giận cùng thần sắc tò mò. Dương Chân, chẳng lẽ dài quá ba đầu sáu tay phải không? Thế nhưng là ba đầu sáu tay người, Tam Thành Nữ sẽ thích sao? Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, một cái sán lạn cười to mặt từ giữa không trung mà tới. Không sai, chính là từ giữa không trung mà đến. Dương Chân phảng phất giống như một con chim lớn một dạng, từ Thôn Thiên Hống cõng lên nhảy xuống, hướng về trên mặt đất rơi tới. Tốt, rất đẹp. La Tấn hai mắt tỏa sáng, trong lòng bừng tỉnh, trách không được Dương Chân có thể làm cho Tam Thánh Nữ hồn khiên mộng nhiễu. Nguyên lai hỗn đản này dáng dấp xác thực đẹp mắt, nhưng dễ nhìn có làm được cái gì? Đẹp mắt có thể làm cơm ăn sao? Đẹp mắt có thể đánh được Thánh Tôn cường giả sao? Đẹp mắt có thể, vừa rồi nghĩ tới đây, La Tấn tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Dương Chân phía sau, có một cái vô luận từ khí độ vẫn là dáng vẻ bên trên, đều không kém gì Tam Thánh Nữ nữ tử đi xuống. Cứ như vậy tại giữa không trung, bước liên tục chậm rãi rơi xuống Dương Chân bên người. Một mặt hiếu kỳ hướng về Tam Thánh Nữ nhìn lại, La Tấn bỗng nhiên cảm giác được, giữa không trung có một loại kỳ quái lực lượng tại lan tràn. Cỗ lực lượng này không có bất kỳ lực sát thương nào, lại làm cho người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Liên tiếp tại Tam Thành Nữ cùng Dương Chân bên người cô gái kia hai con ngươi ở giữa, La Tấn một mặt mộng bức nhìn trước mắt một màn quỷ dị, có chút làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Một vạn năm độc thân cầu, chỗ nào có thể cảm nhận được loại cảm giác này? Dương Chân liền không giống với lúc trước, nhìn thấy một màn quỷ dị này sau đó, lập tức cười hì hì đi vào hai nữ ở giữa, đưa lưng về phía Tô Đế cung nữ đế, nhìn xem Tam Thánh Nữ nói ra, đã lâu không gặp a, tiểu tỷ tỷ. Tam Thánh Nữ trên mặt biểu lộ càng phát thánh khiết bắt đầu. Nhìn chằm chằm Dương Chân, cắn môi dưới không nói lời nào. A, La Tấn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn bộ dạng này, Tam Thánh Nữ thật giống có chút tức giận, mặc dù không biết Tam Thánh Nữ tại sao phải sinh khí. Bất quá tức giận liền tốt, tốt nhất một bàn tay đem Dương Chân tên hỗn đản này cho chụp chết. Hoặc là trực tiếp chỉ vào Dương Chân cái mũi mắng bên trên một tiếng bội tình bạc nghĩa khốn nạn. La Tấn tâm tình vừa mới tốt một điểm, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng nói ra, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, bên cạnh ta vị này là Tô Đế cung nữ đế, hai chúng ta hiện tại là quan hệ hợp tác, phi, ai tin tưởng? La Tấn nhếch miệng, không khỏi nhìn nhiều Tô Đế cung nữ đế liếc mắt, nguyên lai là cái nữ đế, Dương Chân hỗn đản này thật đúng là hái hoa ngắt cỏ. Phi, bội tình bạc nghĩa khốn nạn, ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta? Tam Thành Nữ bỗng nhiên mở miệng nói ra, trong mắt mang theo một chút vui vẻ thần sắc, La Tấn trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Vậy thì xong, vừa rồi loại kia để cho người ta dùng mình bầu không khí cũng biến mất vô ảnh vô tung, điều đó không có khả năng, nhất định là ảo giác. Dương Chân cũng mặc kệ đây có phải hay không là ảo giác, một mặt nghiêm túc nói, đương nhiên nhớ kỹ ngươi, quên ai cũng không quên được ngươi a, có phải hay không, nhạc phụ đại nhân. Một câu cuối cùng, Dương Chân là hướng về phía Giao Trì Thánh Chủ nói. Giao Trì Thánh Chủ ngẩn ngơ, há to miệng, vừa muốn nói chuyện, Tam Thành Nữ bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ai là ngươi nhạc phụ đại nhân? Nói xong, Tam Thành Nữ mang trên mặt một tia thánh khiết thần sắc, lách qua Dương Chân, đi vào Tô Đế cung nữ đế trước mặt, chậm rãi nói, nghe qua đế cung, lại chưa từng nhìn thấy nữ đế, quả nhiên là một việc đáng tiếc. Bây giờ Giao Trì Thánh Địa có chuyện quan trọng muốn làm, chậm trễ nữ đế tỷ tỷ, mong rằng nữ đế tỷ tỷ đảm đương. Tô đế cung nữ đế sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân liếc mắt, vừa cười vừa nói, trên đường tới, Dương Chân ngược lại là thường xuyên nhắc lên ngươi. Nguyên bản trong lòng còn có chút lơ đễnh, không nghĩ tới tam thánh nữ muội muội càng như thế xuất trần thoát tục. Tỷ tỷ đều có chút tự ti mặc cảm rồi. Tỷ tỷ chuyện này, muội muội khách khí, mắt thấy hai cái, mới vừa rồi còn thế như nước với lửa nữ tử. Đã vậy còn quá nhanh lợi dụng tỷ muội tương xứng. Ở đây vô số người đều mộng bức rồi. Nhất là La Tấn, mang trên mặt thần sắc bất khả tư nghị, ngơ ngác hướng về Dương Chân nhìn lại. Hỗn đản này đang tuét miệng cười một mặt tiện dạng. Hừ, La Tấn bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, đi vào Dương Chân trước mặt, nói ra, là ngươi, là ta. Dương Chân trừng hai mắt, khí thế bên trên đương nhiên không thể thua. Là ngươi để cho ta tắm sạch chờ lấy ngươi. La Tấn híp mắt lại, Dương Chân lắc đầu, nói ra, ngươi đừng hiểu lầm, bản tao thánh đối nam nhân không hứng thú. Ngươi, La Tấn lại có một loại á khẩu không trả lời được cảm giác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,